Ngày xưa có anh chàng nhà nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ, tính tình ngốc nghếch nên người ta gọi là chàng ngốc. Anh đi ở cho một nhà trọc phú, làm lụng rất siêng năng. Sau 5 năm, nghe anh đòi tiền công, hắn dỗ dành anh làm thêm một thời gian. Lại 5 năm nữa trôi qua, thấy anh đòi tiền công để về, lão trọc phú lại dỗ: "Mày ở lại với tao đã lâu, thành ra chỗ thân tình. Thật tao không nỡ chia tay. Thôi mày ở với tao thêm 5 năm nữa, rồi tao đưa tiền công cả 15 năm là 3 nén vàng. Lúc đó thì mày tha hồ giàu có." Nghe bùi tai, chàng ngốc lại dồn hết sức làm việc quần quật cho lão trọc phú thêm 5 năm nữa. Lần này hết hạn, anh một mực đòi thôi việc. Dỗ mãi không được, lão trọc phú bèn mang vàng ra trả. Chàng ngốc cầm vàng hí hửng mà đâu biết đó là 3 nén vàng giả. Có vàng trong tay, chàng ngốc muốn ngao du thiên hạ cho biết đó biết đây. Trên đường đi, anh gặp một người thợ bạc. Người thợ bạc hỏi cho biết anh là ai và đi đâu, thì chàng ngốc kể hết chuyện mình ra sao, được trả công thế nào. Nhìn mấy nén vàng, người thợ bạc biết ngay là vàng giả, nhưng thấy anh chàng ngốc quá, bèn có ý lợi dụng. Hắn bảo: "Chốn thành đô chỉ có nhà quyền quý mới dùng được, chớ dân thường cầm vàng thì khó mua bán, nên đổi ra bạc cho dễ tiêu. Sẵn đây tôi có mấy nén bạc, anh thích thì tôi đổi hộ cho, cứ một vàng ăn hai bạc." Nghe có lý, chàng ngốc khẩn khoản xin đổi hộ. Không ngờ lão thợ bạc lại đưa 6 thỏi chì giả bạc. Chàng ngốc cầm bạc rồi vui vẻ lên đường. Đến một nơi khác, chàng ngốc gặp một người bán giấy. Vui miệng, chàng ngốc kể chuyện mình có 6 thỏi bạc. Người bán giấy nhìn biết là bạc giả, song đang cần chì nên gạ đổi lấy 1.000 tờ giấy. Hắn chỉ vào thứ giấy lụa gió và bảo: "Đây là lụa đinh kiến quý lắm, anh nên đem tới kinh đô bán, cứ mỗi vuông lấy 1 quan tiền thì tha hồ mà tiêu." Nghe bùi tai, chàng ngốc đồng ý ngay. Khi ngang qua trường học, thấy một người học trò đang chơi chong chóng bằng giấy xanh đỏ mà cả đời anh chưa thấy bao giờ, nên thích lắm, bèn tới xem và hỏi: "Cái gì thế này?" Cậu học trò láu lĩnh nói đùa: "Đây là cái thiên địa vận, dùng nó có thể biết được việc trời đất, mọi việc thế gian đều tỏ tường, nó quý lắm đấy." Chàng ngốc nghe vậy, bèn gạ đổi lấy 1.000 vuông lụa đinh kiến của mình. Cậu học trò tất nhiên là đồng ý luôn. Cầm thiên địa vận trong tay, chàng ngốc hí hửng nghĩ: "Mình đã đến lúc được mọi người kính phục." Qua một cánh đồng rộng, chàng ngốc thấy đám trẻ chăn trâu đang chơi một con niền niễn lớn có đôi cánh xanh đỏ rất đẹp. Tò mò, anh lại xem. Thấy vậy, bọn chúng bèn bịa: "Đây là ngọc lưu ly, quý hiếm lắm, đeo nó vào người thì hè mát, đông ấm, đến đức vua cũng chưa chắc đã có." Chàng ngốc không ngờ trên đời có của quý đến thế, bèn đem thiên địa vận của mình ra gạ đổi. Lũ trẻ thấy chong chóng đẹp nên bằng lòng đổi. Chúng bỏ con niền niễn vào túi, thắt miệng lại và dặn chàng ngốc: "Lúc nào về đến nhà hãy mở xem, không thì ngọc bay mất đó." Có viên ngọc quý, chàng ngốc định bụng vào triều dân vua để ngắm cảnh vương triều. Nhưng tới ngọ môn thì bị lính gác chặn lại. Chàng ngốc kể lể: "Tôi đi làm thuê, vất vả 15 năm trời mới được 3 nén vàng, rồi đổi lấy 6 thỏi bạc, rồi 1.000 vuông lụa đinh kiến, rồi cái thiên địa vận mới đổi được viên ngọc quý mang dân vua." Vừa hay lúc đó có ông quan đi ngang qua, nghe chàng ngốc nói có ngọc lưu ly, liền nổi lòng tham, nhận lời dẫn chàng ngốc vào bái kiến. Cầm được cái túi, tên quan dở ra xem, tìm cách chiếm đoạt. Ai dè, vừa mở túi ra, con niền niễn bay vụt mất. Chàng ngốc thấy vậy, túm lấy tên quan bắt đền. Bọn lính kéo anh ra cửa đánh. Chàng khóc ầm ĩ: